Sao? Tần Tiêu trong lòng cả kinh. Trong sơn cốc này, cứ nhiên còn có một đường đi trọng yếu như thế nữa sao? Đi, vào cốc nhìn thử xem sao. Sắc trời đã bắt đầu tối dần, Tần Tiêu gọi mọi người nhóm đúc lên rồi cẩn thận đi tới. Tin tưởng hiện tại Vạn Lôi đã đóng quân bố phòng tại Linh Vũ rồi, quân đội đột quyết quả quyết là sẽ không xuất hiện ở trong lúc này, nhưng khó mà cam đoan rằng không có gì xảy ra ngoài ý muốn. Đi từ từ cũng khoảng một nén nhang thì thấy ánh sáng ở bên ngoài sơn cốc. Tần Tiêu lại phát hiện, bên cạnh có một khối tuyết động rất lớn, có vẻ mỏng hơn so với đống tuyết bên cạnh rất nhiều. Trong lòng sinh nghi, Tần Tiêu xuống ngựa, để cho Hình Trường Phong giơ cây đuốc tiến lên cẩn thận kiểm tra thực hư, phát hiện ra khối tuyết lớn này, dường như không tan nhanh như mấy đống tuyết bên cạnh. Mấy ngày hôm trước bão tuyết đã ngừng, gió đông phong nổi lên, thời tiết đã có dấu hiệu trở nên ấm áp, cho nên một khối tuyết ở dưới mặt đất này có vẻ càng trở nên bắt mắt. Tần Tiêu ngồi xổm người xuống, bỏ bao tay ra, lấy tay nhẹ nhàng lướt qua một miếng mỏng của khối tuyết động, đang đông cứng ở trên mặt đất, phát hiện miếng trắng trắng trên tay có một ít dạng viên bi gì đó. Trong lòng Tần Tiêu bỗng nhiên sáng ngời, lấy tay để ở mũi ngửi ngửi một chút, rồi sau đó đưa lên miệng nếm. Là muối. Mọi người ngạc nhiên nói. Trong lúc này, tại sao có thể là muối được chứ? Tần Tiêu nhập thần lo nghĩ, nhếch khóe miệng lên cười lạnh nhạt nói. Xe quân sự của Đường quân ở dưới chân núi phía trước, chính là đoàn quân vận chuyển tiếp tế, cho nên trên xe có muối cũng không có gì là kỳ quái. Kỳ quái chính là, vì sao muối quý giá kia rơi trên dọc đường, lại không ai nhặt nó lên. Phải biết rằng, ở tại Bắc Cương này, muối chính là thứ cực kỳ quý, không thể dồi dào như trong đất liền ở Trung Nguyên được, ngay cả có tiền cũng chưa chắc mua được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 442, quỷ kế của người đột quyết, 1. Quách Tử Nghi nhíu lông mày lại suy nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nghĩ ra rồi, ta cũng hiểu sơ sơ được ý của sư phụ rồi. Người kia vừa dứt lời, mọi người đều cùng nhau nhìn vào hắn, khiến cho hắn đỏ mặt lúng túng. Tần Tiêu cười nói. Ngươi nghĩ được điều gì thì nói ra cho mọi người nghe một chút được không? Quách Tử Nghi xấu hổ ho khan một tiếng, rồi mới nói. Con đường này, là đoạn đường tiếp tế cho đồn trú của Đường quân ở núi Hạ Lan. Từ cửa khẩu Tam Quan đến Hạ Lan cốc tiếp tế đều là xuất phát từ cửa Bắc Linh Vũ, sau đó đi vào con đường núi này để đưa đồ tới. Nói cũng có đạo lý. Tần Tiêu mỉm cười. Tiếp tục đi. Sau đó mang đồ tiếp tế đến đồn trú thứ nhất thì hẳn là gặp phải tập kích. Cho nên lúc xe bị ngã thì hũ muối trong xe cũng bị rớt bể theo, vì vậy địch nhân đẩy xe này xuống sơn cốc, đến tại khe núi kia thì bị vướng nên ngã xuống. Nói cách khác, ở chỗ này đã từng xảy ra một trận chiến đấu quyết liệt. Tần Tiêu lập tức bổ sung. Mọi người chia ra tìm kiếm xung quanh đi, quét đám tuyết động kia ra, xem có còn phát hiện thêm cái gì nữa không. Dạ. Huynh đệ Đặc Chủng Doanh lập tức bắt đầu bận rộn tìm kiếm. Tần Tiêu đi đến bên cạnh Quách Tử Nghi, vỗ vỗ vai hắn. Cũng không tồi. Quách Tử Nghi cười hắc hắc. Nhưng mà sư phụ à, ta cũng có một chút không được rõ cho lắm. Cho dù bọn họ tập tiếp đội quân tiếp tế, nhưng mà vì sao mà ba đồn trú đều không thấy một binh lính nào cả vậy? Hơn nữa, không có bất kỳ dấu vết nào cả. Tần Tiêu nói tiếp. Hiện tại manh mối của chúng ta có rất ít, nhưng mà ta dám đoán chắc rằng quân lính của Đường quân ở ba đồn trú biến mất khẳng định cùng người đột quyết cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Sau đó chúng ta trở lại Linh Vũ, lên tiếng hỏi bọn họ quy luật bố trí lực lượng cùng thay quân, thì hết thảy đều biết dễ dàng. Quách Tử Nghi nhíu mày. Bố trí lực lượng cùng thay quân sao? Ừ. Tần Tiêu cũng lâm vào trầm tư. Hành động lần này của người đột quyết chắc hẳn đã tính kế vô cùng chu đáo, chặt chẽ và quỷ dị, chắc hẳn bọn họ biết rất rõ về tuyến phòng thủ ở núi Hạ Lan của Đường quân, còn biết nơi này chính là đường tiếp tế nữa. Đúng lúc này bên cạnh có một người hô lên. Đại tướng quân, có phát hiện mới. Tần Tiêu lập tức đi tới xem xét, một binh lính Đặc Chủng chỉ vào khe hở bên cạnh, Lý Chính liền lấy một mũi tên bị mắc trên đó. Tần Tiêu khom người xuống cầm mũi tên nhìn kỹ càng mấy lần, mạnh mẽ nói. Là mũi tên ba góc cạnh của người đột quyết. Hình Trường Phong đi lên nhìn mấy lần rồi nói. Đúng là không giống với mũi tên của Đường quân chúng ta. Tần Tiêu nói tiếp. Xem ra, lần tập kích bất ngờ này của đột quyết là nhằm vào quân tiếp tế Đường quân, hơn nữa còn xóa dấu vết sau khi đánh nhau xong. Mấy mũi tên như thế này, cũng bị tuyết động ở trên khe đá che lại nên mới không có phát hiện ra. Xem ra, mục đích của bọn hắn cũng không phải cướp bóc đội quân tiếp tế này, mà là có mục tiêu lớn hơn nhiều, cho nên mới lo lắng chiến trường chỗ này bị người khác phát hiện sẽ đả thảo kinh xà, vì vậy liền dọn dẹp sạch sẽ. Sau lưng lại có một người hô lên. Nơi này có vết máu. Chỗ này cũng có. Chỗ này của ta cũng phát hiện vết máu nữa. Tần Tiêu đi qua nhìn từng cái một, tất cả đều là mấy vết máu lớn, nhuộm sâu vào trong bùn đất khiến đất càng đen hơn. Trong nội tâm suy nghĩ, máu rơi xuống trên mặt đất, chung quy không thể xử lý tốt như vậy được, chắc hẳn lúc ấy có tuyết rất lớn, cho nên người đột quyết tin tưởng tuyết có thể che giấu vết máu, nên yên tâm không bị phát hiện, nhưng mà bọn hắn cũng không ngờ, muối rơi trên mặt đất, lẫn tạp vào đống tuyết, sẽ càng làm tuyết tan nhanh hơn, lúc này mới lộ ra chân ngựa. Đến tột cùng là vì sao mà người đột quyết phải dùng trăm phương ngàn kế để đánh giết một đội quân tiếp tế đây? Tần Tiêu trong lòng nghĩ một hồi, phi thân lên ngựa. Giờ về Linh Vũ huyện trước. Mọi người đều thúc ngựa ra khỏi sơn cốc, chạy hơn 10 dặm ngang qua sa mạc bình nguyên rộng lớn, thì cuối cùng cũng thấy được thị trấn Linh Vũ. Trên cổng thành lập tức đuốc được đốt lên cùng tiếng trống đánh inh ỏi, có người quát to. Người nào? Mau xưng tên ra, nếu không sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Dứt lời, trên đầu thành liền bày ra chằng chịt cung tiễn. Tần Tiêu cầm một cây đuốc, lớn tiếng nói. Là ta, Tần Tiêu. Trên cổng thành lại vang lên thanh âm. Đại tướng quân sao? Sắc trời quá tối nên không thấy rõ lắm, chờ ta đi mời vạn tướng quân đến nhìn cho kỹ. Các huynh đệ cứ nhìn chằm chằm vào, nếu có ai vọng động, giết không tha. Mấy người bên này cũng có chút phẫn nộ. Những tiểu tốt này rất là vô lễ. Rõ ràng là không ra đại tướng quân. Tần Tiêu cười nói. Thế này không tốt hay sao, tính cảnh giác rất cao. Bọn họ không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ta mới đến bao lâu đâu. Nếu mà Vạn Lôi ở trên cổng thành, khẳng định vừa nghe cũng biết là thanh âm của ta. Ít khi Vạn Lôi đến đây, lúc này mới mở cửa thành ra để cho đám người Tần Tiêu vào thành. Vạn Lôi kinh ngạc nói. Sao đại tướng quân lại xuất hiện ở cổng bắc này? Tần Tiêu nói. Đi vòng ở trong núi Hạ Lan mà tới. Vừa đúng lúc là cổng bắc Linh Vũ, trong thành đã thanh lý sạch sẽ hay chưa? Không có phát hiện cái gì khác thường hả? Không có. Vạn Lôi vừa mời Tần Tiêu vào trong soái trướng vừa nói. Toàn bộ những gì trong phủ kho đều bị lấy sạch. Cái đám người đột quyết này, thật đúng là giống nạn châu chấu mà, biến cái thành này đến mức hoang tàn. Lương thực cùng những dụng cụ bằng sắt của dân chúng ở trong nhà cũng bị chuyển đi sạch sẽ, những thi thể bị chôn trong tuyết cũng được lôi lên rồi tập trung ở đây, ước chừng cũng hơn 3.000 người, một nửa là dân chúng, một nửa là binh lính. Mạc tướng đã mời huyện úy Hồ Nhạc huyện tới hỏi, hiện giờ đang ở ngoài soái trướng. Ừ, rất tốt. Ta đang có việc muốn hỏi hắn đây. Tần Tiêu quăng ánh mắt tán dương Vạn Lôi. Hán tử thô kệch Vạn Lôi này, cũng đã theo Tần Tiêu lâu như vậy, hiện tại làm việc cũng rất ổn trọng chu đáo, hơn nữa biết thói quen xử lý việc của Tần Tiêu, hiểu rõ đến mức không cần đặt câu hỏi mà làm luôn. Vạn tướng quân, hôm nay ngươi cũng vất vả quá rồi, dàn xếp công tác phòng vệ ở bốn cổng cùng giới nghiêm trong thành rất tốt. Trương đại nhân dẫn theo hậu quân ít ngày nữa sẽ đến đây, cho nên phải bảo đảm Linh Vũ huyện hết sức cẩn thận. Vâng, Mạc tướng liền đi sắp xếp. Vạn Lôi ôm quyền chào theo nghi thức của quân đội, dẫn theo vài tiểu tướng bận rộn giải quyết mọi nơi. Tần Tiêu dẫn Quách Tử Nghi, Mặc Y cùng cận vệ đặt chủng doanh đi vào soái trướng. Ngoài trướng, một người mặc áo giáp, hắn tử này tuổi chừng 40, đang chắp tay đứng. Huyện úy Hồ Nhạc huyện Chu Đức Toàn, bái kiến đại tướng quân. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 443, quỷ kế của người đột quyết, 2. Ừ, Chu đại nhân miễn lễ. Tần Tiêu cẩn thận dò xét Chu Đức Toàn này một chút, hắn tử này năm ngắn ba thô lại nhiều râu, ngày thường dùng võ nên nhìn rất mạnh mẽ. Huyện úy vốn là một võ quan ở huyện, tại loại địa phương ở Bắc Cương này thì áo giáp của huyện úy cũng là vật bất ly thân, vì thời chuẩn bị lên ngựa đi chém giết. Tần Tiêu dẫn Chu Đức Toàn vào trong soái trướng mời hắn ngồi xuống. Chu Đức Toàn một tay tì gối một tay chống nạnh, tư thế ngồi đúng tiêu chuẩn của một võ tướng, cẩn thận tỉ mỉ. Tần Tiêu nói. Chu đại nhân, bổn tướng có mấy lời muốn hỏi ngươi, trước đó không lâu người đột quyết có xâm phạm biên giới, tình hình ở Hồ Nhạc huyện như thế nào rồi? Bẩm đại tướng quân. Chu Đức Toàn nói. Tự nhiên đột quyết tới rất quỷ dị, lúc ấy ta trở lại Hồ Nhạc huyện, chỉ vẻn vẹn có hơn 700 người đang chuẩn bị ra khỏi thành đến Linh Vũ trợ giúp, thì kỵ binh của người đột quyết xông tới chém giết. Lúc ấy ti chức dẫn theo thủ hạ ước chừng cũng mấy trăm người đến thủ thành, không ngờ cửa thành đột nhiên mở ra, người đột quyết không kiêng nể gì cả mà cứ như vậy tiến lên chém giết. Ti chức liền dẫn theo các huynh đệ đấu lại, không ngờ người đột quyết thật sự là quá mức hung hãn mạnh mẽ, thủ hạ của ti chức cũng chính là mấy huynh đệ hầu như toàn bộ đều bỏ mình. Ti chức cũng bị trọng thương, chôn vùi trong đống người chết. Về sau mới có người lôi ra, hiện tại vết đau trên người cũng chưa có lành. Dứt lời liền cởi khô giáp trên người xuống, xé quần áo ra, hiện ra một vết sẹo trên ngực dài hơn một thước nhìn mà cũng phải giật mình, vết thương da thịt bên ngoài thì đã lên vẫy từng mảnh đen như mực. Tần Tiêu nhìn mấy lần, gật đầu nói. Đã làm khó ngươi rồi, Chu đại nhân. Mấy trăm binh lính phải thủ thành chống đỡ đột quyết, thật sự là có chút miễn cưỡng, mà ngươi vừa rồi mới nói là cửa thành đột nhiên mở ra sao? Vậy ngươi có phát hiện ai mở cửa thành hay không? Chu Đức Toàn nghi hoặc lắc đầu, hơi suy tư. Việc này về sau ti chức cẩn thận tra xét, nhưng đáng hận nhất mấy người lúc ấy tận mắt thấy tình hình đều đã chết hết rồi, trong thành cũng bị cướp sạch sẽ, chỉ có nghe nói là đường quân chúng ta tự mình ra mở cửa thành. Cái gì? Tình hình này khiến Tần Tiêu kinh ngạc không thôi. Ý ngươi nói là trong thành có gian tế sao? Đúng vậy. Chu Đức Toàn lòng đầy căm phẫn nói. Hơn nữa lại là binh lính thủ vệ cửa thành. Là quân lính của đại đường. Tần Tiêu tỉnh táo một chút, tinh tế suy tư một chút, sau đó nói. Hồ Nhạc huyện ở Minh Sa cùng Linh Vũ đều ở phía đông, hai nơi đó vừa mới khai hỏa, thì lập tức người đột quyết liền xông tới chém giết tại Hồ Nhạc, ngăn chặn viện binh của các ngươi, kế hoạch này thật chu đáo và chặt chẽ. Chu đại nhân, bổn tướng muốn hỏi ngươi một việc, việc tình hình bố trí canh phòng cùng thay quân ở núi Hạ La ngươi có biết hay không? Ti chức biết rõ. Chu Đức Toàn quyết đoán nói. Vốn mấy thứ này là cơ mật trong quân của Linh Vũ, người bình thường thì không thể nào biết được, nhưng ti chức chính là binh lính nhỏ bé trong quân của Linh Vũ, được sa trá Trung Nghĩa đại tướng quân đề bạt nên mới được làm huyện úy ở Hồ Nhạc huyện. Lúc ấy, ti chức cũng có tham gia bố trí canh phòng ở núi Hạ Lan. Núi Hạ Lan, tổng cộng bố trí 3 cửa ải phòng ngự, đều chuẩn bị báo tin về phong hỏa đài. Từ bắc đi dọc theo phía nam theo thứ tự là ải Tam Quan, ải Bạch Hổ và cuối cùng là ải Hạ Lan Cốc, mỗi chỗ đều bố trí 1.000 binh lính, chiếm cứ hiểm yếu, đủ để chống đỡ mấy vạn đại quân mạnh mẽ tấn công. Vậy thay quân cùng tiếp tế thì như thế nào đây? Bẩm đại tướng quân, sa trá tướng quân cho phòng ngự mấy khu vực trọng yếu ở Hạ Lan Cốc, rồi cứ mỗi tháng tiến hành thay quân cùng tiếp tế. Chính là đi theo mật đạo ở phía sau núi cách đây hơn 10 dặm phía bắc. Đội quân tiếp tế cùng thay quân đồng thời xuất. Mỗi lần phái ra 1.000 nhân mã cũng 3.000 người tiếp tế vật tư. 1.000 sao? Tần Tiêu nghi ngờ nói. Không phải thay quân 3 lượt hay sao? Đúng là như vậy. Chu Đức Toàn có chút cười cười, còn có chút đắc ý. Sa trá tướng quân rất thương cảm các binh lính, hơn nữa cũng tính kế cực kỳ tinh xảo. 1.000 binh lính thay quân, trước thay cho thủ binh ở ải Tam Quan, sau đó thủ binh ở ải Tam Quan lui về sau thay cho thủ binh ở ải Bạch Hổ. Quân ở ải Bạch Hổ coi giữ, đóng thêm một đạo phòng tuyến cuối cùng ở Hạ Lan Cốc, cứ theo thứ tự lần lượt để xuống, mỗi lần lại gia tăng thêm 1.000 người, mỗi đội quân tổng cộng đóng quân ở núi Hạ Lan 3 tháng, canh giữ cửa ải không giống nhau. Tần Tiêu trong lòng bỗng nhiên sáng ngời, vỗ cái bàn một cái. Khá lắm sa trá Trung Nghĩa tự cho là mình thông minh, nhưng mà thay quân như vậy lại xảy ra một vấn đề. Chu Đức Toàn có chút sợ hãi. Vấn đề gì? Quách Tử Nghi bên cạnh tiếp lời nói. Chu đại nhân, ngươi có lẽ còn không biết chuyện, những binh lính thủ ở đồn trú tại núi Hạ Lan, một người cũng không còn. Cả núi Hạ Lan thành thông đạo chuyên dụng cho người đột quyết rồi không còn gì ngăn trở bọn chúng nữa, trực tiếp sát nhập đến vùng trung tâm của đại đường, cướp sạch Hồ Châu cùng Nguyên Châu. Sao? A. Chu Đức Toàn kinh hãi. Không thể nào. Làm sao có thể như thế được? Chỗ đó chính là nơi mà một người cũng đủ giữ quan ải, hơn nữa còn có phong hỏa đài. Trước đó vẫn không có thu được bất kỳ cái báo động nào hết. Tần Tiêu vừa phẫn nộ vừa tiếc nuối. Sa trá Trung Nghĩa có một chút thông minh, nhưng có thể hắn quá lơ là sơ suất. Đặt 3 đạo phòng tuyến ở trên núi Hạ Lan vốn là việc làm rất chính xác, nhưng hắn quá coi thường sự gan dạ của người đột quyết rồi, cứ cho rằng đại quân Linh Vũ trấn trụ biên giới,

Tần Tiêu không khỏi có chút ảo não cùng hổ thẹn. Hai ngày này, hắn quá bận rộn chỉ huy người xây dựng lại quân doanh, nên không có đưa mắt nhìn đến mặt y một cái nào, chỉ coi nàng như nha hoàn bên người mà sai xử, vậy mà mình cũng không có cảm thấy gì. Hiện tại nhìn kỹ một lượt, mới phát hiện ra mặt y đội một cái mũ che có chùm tua đỏ trước mặt, hở ra hai cái bọc nhỏ, một cái bên trái mặt, còn một cái thì ở trên trán, cái bọc đỏ đó thật là to, thật sự là tổn hại đến vẻ đẹp của gương mặt. Mặt y xấu hổ cúi đầu, lập tức mặt ửng đỏ. Ta nhất thời không cẩn thận, bị nó đốt hai phát. Mặt y, ngươi ngồi xuống đây. Tần Tiêu kéo ra một cái ghế nhỏ ở trong quân, để bên cạnh mình. Từ sau khi rời đi Giang Nam, ngươi liền ít nói chuyện. Cùng ta tâm sự một lát đi, trong lòng ngươi có phải đang có suy nghĩ gì phải không? Mặt y lẳng lặng ngồi xuống, chậm rãi lắc đầu. Không có, có thể đi theo đại tướng quân đến Bắc Cương, mặt y vô cùng vui vẻ. Tần Tiêu nháy mắt nhìn mặt y vài lần. Giọng nói có vẻ nhỏ nhẹ. Mặt y, hiện tại ở trong quân đội, cũng đừng hầu hạ ta như ở nhà, có biết hay không? Vì để lấy mật ông ngươi bị biến thành như vậy, làm vậy có được lời hay không? Hơn nữa truyền đi, nói ta là đại tướng quân mà chỉ biết ham hưởng thụ, không có mật ông thì không chịu uống, như vậy thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Đã biết chưa? Mặt y ủy khuất khẽ gật đầu một cái. Ta biết sai rồi. Tần Tiêu mỉm cười nói. Ta hiểu rõ ý tốt của ngươi. Cũng không phải có ý trách cứ gì ngươi cả. Chỉ là, ở trong quân đội thì phải tuân thủ quy tắc đặt ra ở trong quân đội. Cùng binh lính đồng cam cộng khổ không nên lấy đặc quyền của mình ra thì mới có được uy tín, ngươi có hiểu không? Muốn hưởng phúc, thì đợi đánh thắng trận trở về nhà thì sẽ có nhiều cơ hội để hưởng nha. Mặt y dương mắt nhìn Tần Tiêu một cái, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Đại tướng quân ngươi không có cảm thấy gì sao? Từ ngày ra Sở Tiên Sơn Trang thì ngươi lúc nào cũng cảnh màn trời chiếu đất. Từng ngày càng gầy càng đen hơn. Hiện tại đến Linh Vũ, suốt ngày bề bộn không ngừng, mỗi ngày ngủ chưa đến 2-3 canh giờ, ăn uống lương thực phụ cũng giống như binh lính, lấy tuyết chứa các đun nước nấu trà uống. Cứ tiếp tục như vậy nữa, thì thân thể sẽ không trụ nổi nữa mất thôi, ta sao có thể phụ lòng của tiên nhi dịu dàng đã giao nhiệm vụ cho ta cơ chứ? Làm sao có thể như vậy? Tần Tiêu An ủi nàng cười nói. Ở Giang Nam ta được vỗ béo, nên hiện tại ta thấy thân thể gầy xuống như vậy thì càng tốt hơn. Mặt y, ngược lại ta lo cho ngươi, nếu ngươi không quen thì ta sẽ sắp xếp phái người đưa ngươi về Trường An. Vốn là ta cũng không muốn mang. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 445, giao phong vòng thứ nhất, 2. Ta không muốn đâu. Mặt y cắt đứt lời của Tần Tiêu, rồi nhanh chóng lắc đầu nói. Ta nhất định phải đi theo bên người đại tướng quân. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khẽ, cầm lấy tay của Mặt y vỗ nhẹ nhẹ. Vậy được rồi, ta cũng để ngươi ở lại chỗ này. Nhưng mà, đã vào trong quân đội, ngươi cũng là chiến sĩ, phải đặt mình như một nam nhân. Hơn nữa, cũng không cần phải chọc tổ ong mật này để lấy mật cho ta nữa có biết không? Trong quân đội phải thật nghiêm túc, không thể so với thời điểm ở Giang Nam được. Dạ. Mặt y có chút đỏ mặt, đưa tay lên sờ sờ cái bọc nhỏ trên trán cùng mặt, thấp giọng nói. Ta biết rồi. Lúc này, Quách Tử Nghi ở bên ngoài trướng thông báo. Đại tướng quân, Trương đại soái phái người mang tin tức đến đây. Mặt y đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, cầm kiếm dựng ở một bên. Lúc này Tần Tiêu mới nói. Mời hắn vào đi. Một binh lính có bộ dáng nhỏ bé xốc mành của soái trướng lên rồi đi vào. Quỳ một gối xuống dâng lên một phong thư. Đại tướng quân, đại soái sai tiểu nhân đến đưa tin, cũng xin đại tướng quân lập tức trả lời thư. Ừ. Tần Tiêu tiếp nhận thư, mở ra đọc. Trương Nhân Nguyện chất vấn Tần Tiêu, vì sao không xây dựng phòng ngự tại Linh Vũ, mà lại dẫn đại quân dựng đồn trú phòng ngự tại ngoài thành phía Bắc. Tần Tiêu xuất ra văn chương viết một phong thơ, kể rõ mọi chuyện ở núi Hạ Lan cho Trương Nhân Nguyện biết, sau đó đưa thư tín giao cho Tiểu Hiệu để hắn mang đi. Tiểu Hiệu kia vừa mới đi, Mặt y nói với Tần Tiêu. Đại tướng quân, chúng ta đem đại quân đến đóng quân ở đây, sợ vạn nhất người đột quyết tấn công ở hoang mạc đối diện thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Vậy thì chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghênh chiến mà thôi. Tần Tiêu nói. Hiện giờ chúng ta không khác gì người tiên phong mở đường. Vì để đảm bảo đại quân đằng sau có thể bình yên nên chỉ có thể phòng ngự ở tại chỗ này. canh giữ ở Linh Vũ huyện tuy dễ dàng hơn một chút, nhưng mà như vậy thì lại để trống phòng ngự ở tại ba ải cùng con đường tiếp tế trước mặt cho người đột quyết. Bọn họ nếu tấn công tại hai địa phương này, lại từ trong núi Hạ Lan vây phía sau chúng ta lại, hoặc là tập kích bên cạnh Trương Nhân Nguyện đại nhân, như vậy sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Mặc Y cao mày, nói rằng, Linh Vũ phía Bắc, tất cả đều là sa mạc cùng hoang mạc mênh mông như vậy, hầu như không có địa hình gì biến hóa cả. Đồn trú của chúng ta cũng không có địa hình gì đáng nói. Tuy rằng dựng trại đột ngột ở đây cũng hơn 30 dặm, chúng ta chắn ải tiếp tế cùng với ba ải quan kia đằng sau lưng, cho dù đột quyết có mạnh mẽ tấn công vào lúc này, thì cũng không còn đạt hiệu quả như vậy nữa, như vậy không được hay sao? Cho nên, Tần Tiêu nhíu mày, ngưng trọng nói. Hai ngày vừa qua, ta một mực nghiên cứu địa hình, nghĩ ra một phương pháp xử lý thích đáng, giải quyết con đường bị động của đại quân Linh Vũ khi bị đánh cục diện. Đúng lúc này, Vạn Lôi đột nhiên xông vào, trầm giọng nói to. Đại tướng quân, bên ngoài phát hiện ra thám mã của người đột quyết. Sao? Tần Tiêu đột nhiên đứng dậy. Có bao nhiêu người tất cả? Hiện ở chỗ nào? 7-8 người, ước chừng cách đây hơn 10 dặm. Vạn Lôi nói tiếp. Thám báo chúng ta phái ra đã nhìn thấy bọn chúng cho nên liền hồi báo tin tức. Tần Tiêu một tay quơ lấy binh khí Phượng Sĩ Lưu Kim đang cắm ở trên kệ. Đi, đi ra ngoài nhìn xem nào. Một tay vén màn trướng, Tần Tiêu bước ra soái trường, bên người lập tức có một binh lính mang kỳ lệnh đuổi theo kịp, cầm theo soái kỳ có chữ Tần. Đi theo đằng sau lưng Tần Tiêu. Mặt khác có 7 binh lính nha kỳ, trên tay cầm lệnh kỳ khác màu, cũng đồng thời đi theo. Hành quân ra bên ngoài, các chư vị tướng lĩnh, đều là xem soái kỳ mà hành động. 7 mặt nha kỳ, tiêu chí cùng màu sắc bất đồng, để chỉ huy 7 đội quân gồm tiền quân, hậu quân, tả quân, hữu quân, trung quân và tả hữu quân của hậu. 7 quân cầm nha kỳ, cũng cùng 7 người cầm nha kỳ có màu sắc giống nhau tiên phong đi trước, để tránh quân sĩ lẫn lộn quân lệnh gây ra hỗn loạn. Hai cánh tả, hữu là quân bảo vệ cho trung quân doanh trướng quân cận vệ đặc chủng. Đi thẳng theo một con đường lớn có một cái tướng đài điểm quân. Trên đó có bày 8 cổ trống đại và chiên, tù và. Trên đỉnh cắm một soái kỳ chữ đường đang đón gió bay phần phật. Đằng trước soái trướng biên hòa có bày những tấm bảng bằng gỗ hay da để làm lớp phòng ngự bảo vệ. Một cái hàng rào dùng giáo dài xếp thành cự lộc bịt kín đường, để ngừa kỵ binh quân địch đánh bất ngờ. Hai cái trạm canh gác, trên đó cắm các loại cờ màu sắc khác nhau của Hoàng Long, Hoàng Lộc, Sô Nha, Thương Ô và bầy trống, tù và. Một khi có tin tức liền phất cờ và nổi trống thổi tù và cảnh báo. Quân tả, hữu hai bên hàng rào và cả những nơi cung thủ đóng, một khi đã gặp tập kích liền sẽ vạn mũi tên cùng bắn. Đối với việc dựng trại bày trận, nhiều nhất Tần Tiêu chỉ biết lý luận sung một chút mà thôi, nhờ xem một ít binh thư cùng điển tịch. Lúc trước còn ở giữa đường hưu cảnh, cùng đám người Trương Nhân Nguyện nhàn rỗi nói chuyện phiếm, nên cũng nghe được không ít về chuyện này. Nhưng mà đến khi chính mình phải tự động nâng cấu tạo hành quân trại, mới phát ra chuyện này cũng không dễ làm. Mỗi một chỗ trong doanh trại, hàng rào xếp chồng chất đều có chủ ý hết. Ví dụ như trận thế hiện tại. Chính là điển hình phòng thủ doanh trại Thất Hoàng Bình đầu trận, dùng hai bên cạnh cung thủ, để phòng thủ cho chủ lực. Con đường phía trước để ngựa đi qua thì không được mở rộng, để tránh tình trạng địch nhân trắng trận đột kích truy kích. May mắn trong quân có Vạn Lôi cùng với vài thiên tướng phụ tá hỗ trợ giúp cho Tần Tiêu, nên Tần Tiêu mới hoàn thành một cách dễ dàng. Trong vòng 3 ngày đã dựng được hàng rào. Nhưng vừa mới chuẩn bị xong xuôi thì liền nghe được tin tức của người đột quyết. Tần Tiêu lên điểm tướng thai, soái kỳ theo sát phía sau, tất cả kháng kỳ phía sau đội quân đang lay động, rất nhanh liền tập trung tại phía trước tướng đài điểm quân. Tay trống cùng người tiên phóng phát ra lệnh, 6 đại hán hồng y cầm đao đứng ở một góc tây bắc. Dường như là đao phủ xử phạt ở trong quân, chỉ cần có người không phục tùng mệnh lệnh, sẽ lập tức ném ra cổng chém ngay tại chỗ. Tần Tiêu nhìn thấy người liên can liền nhanh chóng phản ứng, lập tức tụ tập tại trước tướng đài điểm quân, trong nội tâm âm thầm thỏa mãn, không hổ là tả uy vệ chuyên đánh giả chiến, chính xác là đã huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Tần Tiêu lên trạm canh gác dò xét. Mau nói tình hình, đã phát hiện ra tình huống dị thường gì? Thám mã quỳ một bên gối xuống điểm tướng thai. Hồi bẩm đại tướng quân, quân trại phía bắc ở hoang mạc 10 dặm về phía trước, phát hiện ra 7 tên thám mã đột quyết. Lúc ấy tiểu đội thám mã chúng ta đang ở chỗ đó thăm dò, ngoài ý muốn gặp mặt nhau, nhưng không có giao chiến, ai nấy đều tự trở lại doanh của mình. Phong lưu võ trạng nguyên.

15 dặm. 10 dặm. Hình tướng quân đã bắt lại toàn bộ thám mã thám báo cũng với người mang tin tức về hồi báo với kỵ quân của đại quân bên đột quyết, ngay cả ngựa cũng không thể chạy thoát. Tần Tiêu nắm chặt hai tay thành quyền, hưng phấn quát. Được lắm. Đột quyết mang nô cũng thật là quá coi thường đại đường rồi, không có tin tức mà cũng dám mạo muội tiến quân, còn tưởng là dễ dàng khi dễ chúng ta như quân linh vũ sao. Đô úy lục quân, tiến lên nghe lệnh. Cờ lục quân vung lên thật cao, đô úy lục quân thúc ngựa tiến lên, chắp tay nghe lệnh. Tay cầm cờ, đao phủ uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh Tần Tiêu, sắp bắt đầu chiến đấu rồi. Các huynh đệ. Nhiệt huyết Tần Tiêu sôi trào, dùng sức mang phượng sĩ lưu kim đang đập ở trên đài, lập tức phân thành hai nửa, bụi trắng bay nhẹ, đột nhiên vang lớn. Người đột quyết giết chết cha mẹ, huynh đệ của chúng ta, bắt thê thiếp tỉ muội của chúng ta, đoạt vàng bạc và tài bảo của chúng ta, bây giờ phải làm sao? Giết! Giết sạch bọn họ! Vạn người cùng nói, thanh âm vang động trời cao. Nhìn thấy trong thành toàn là máu tươi và xương trắng, tưởng tượng đến bọn họ là thân nhân của mình. Đột quyết mang nô. Chúng ta có thể tha cho bọn họ được sao? Báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Toàn quân nghiến răng nghiến lợi, nộ khí khắp trời, tàn phá bữa bãi khiến các tự hồ như bị kinh sợ mà bỏ chạy, tiếng gió càng lớn. Tốt. Tần Tiêu lớn tiếng nói. 5.000 kỵ quân tiên phong người đột quyết này đã thành bò cạp mắt mù và diều bị đứt dây. Các huynh đệ, thời khắc kiến công lập nghiệp đã tới, giúp bọn họ đến mảnh giáp cũng không còn. Phía dưới, nghe theo quân lệnh của ta đây. Tần Tiêu lấy ra binh phù. Tả hữu quân hậu quân lên sẵn tên, lắp tên vào nỏ, đóng ở hai bên trái phải doanh trại. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 447, Tà Dương như máu, giết chóc như ma, 2. Còn lại bốn quân trước sau trái phải theo bổn tướng thống lĩnh trung quân chiến đấu, giết sạch quân tiên phong của đột quyết mang nô, giết cho tơi bời tan tác. 1.000 kỵ binh bên trái doanh trại, hiện tại mai phục bên trái ở ngoài trại 5 dặm theo hướng bắc, 1.000 kỵ binh một phải doanh trại thì mai phục bên phải ở ngoài trại 5 dặm theo hướng bắc. Huynh đệ trong quân trước đây nguyên là kỵ binh nay sửa lại làm bộ binh, cầm mạch đao cùng đoàn bài bày trận ở trước, hậu quân theo sát phía sau cầm cung khảm sừng cùng cung khảm sừng nỏ bảo hộ cho trận mạch đao, bổn tướng tự mình thống lĩnh kỵ quân. Ở mạch đao trận áp trận gì đó, đến lúc đó chỉ cần nghe thấy tiếng pháo vang lên thì toàn bộ đồng thời xu quân đánh lén vây quanh. Một người cũng không thể để bọn họ đào tẩu. Nghe rõ chưa? Hiểu rõ. Đô úy lục quân đều đứng dậy tiến lên tiếp nhận tiết phù binh mã. Lập tức, vạn người trong quân doanh, hàng ngũ tả hữu xuất phát, nhưng một chút cũng không hỗn loạn. Đông, Tây quân trại Thanh Long, Bạch Thú Môn, 2.000 kỵ binh chạy bộ ra, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt. Chiến mã kỵ binh tiền quân đều lập tức tập trung vào, một người mang theo mạch đao, do Vạn Lôi thống lĩnh bày trận. Tần Tiêu đứng ở trên đài điểm tướng, trông thấy đại quân ngay ngắn trật tự tập hợp xong trong tức khắc thì trong lòng đều vô cùng thỏa mãn, trong chiến tranh mà dẫn đầu một đội quân như vậy thì thật đúng là quá mạnh. Đứa nhỏ Sa Trá Trung Thành kia thật đúng là số khổ, nắm trong tay Linh Vũ quân, đội quân tinh nhuệ của đại đường mà lại bị người đột quyết đánh thành như thế, thật sự là làm mất mặt đại đường. Hiện tại ta muốn lấy lại mắt mũi cho đại đường. Một trận chiến này ta nhất định phải bất động thanh sắc diệt sạch toàn bộ 5.000 kỵ binh của quân đột quyết. Nâng cao sĩ khí quân đường bị nhục. Một tên thám báo cuối cùng phi ngựa đến báo. Kỵ binh quân đột quyết bày trận tập kết ở trại bắc cách 5 dặm, đang chuẩn bị đánh tới quân ta. Tốt. Trở về nói với Hình Trường Phong, phải cắt đứt hoàn toàn tiền phong và chủ lực của đột quyết, cho dù là một con ruồi bay qua cũng phải dùng nỏ sắt bắn rớt cho ta. Sao? A. À. Tên lính thám báo ngạc nhiên ngẩn ngơ. Bắn thiệt sao? Chuyện được copy tại. Lập tức liền đỏ mặt, nở nụ cười. Mạc tướng biết, Mạc tướng sẽ truyền lại lời của tướng quân. Dứt lời liền phi thân lên ngựa chạy vội đi. Thần kinh Tần Tiêu vốn căng thẳng lại bị một chuyện nhỏ xen vào khiến cho được nới lỏng bớt. Âm thầm thở dài một hơi, nói với chính mình, ta là chủ soái, thời điểm vào trận chiến chỉ huy, nhất định phải cố gắng giữ tỉnh táo mới được. Tần Tiêu nới với bên cạnh. Quách Tử Nghi. Tinh thần Quách Tử Nghi chấn động. Bái ở dưới đài. Đại tướng quân, Tử Nghi nghe lệnh. Cho ngươi 1.500 kỵ binh, dàn trận ở cánh tả trận mạch đao. Chỉ cần đợi tiếng trống của bổn tướng vừa truyền ra thì ngươi liền dẫn quân ra giết sạch, làm thịt đột quyết mang nô. Dứt lời, Tần Tiêu liền đưa quân lệnh phù cho Quách Tử Nghi. Quách Tử Nghi mừng rỡ, tiếp nhận binh phù quát lớn. Tử Nghi nhất định sẽ anh dũng giết địch, không phụ sự tin cậy của đại tướng quân. Tần Tiêu liếc mắt nhìn vài tay kỳ bài bên cạnh, phát hiện bọn họ không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cả. Hiện tại xem ra những người tả vệ uy này thật đúng là người có năng lực trong sa trường, đối với cách làm nhận lệnh bất nhận nhân. Trước trận chắc là không có gì dị nghị. Quân lệnh vừa ra thì ai dám không tuân. Để cho hậu sinh Quách Tử Nghi còn trẻ như vậy, hơn nữa lại là một thân màu trắng bình dân dẫn theo một đội quân ra trận cũng là đặc biệt phá lệ rồi, nhưng những người này cũng không hề tỏ vẻ ra có gì bất mãn cùng kinh ngạc. Kim cổ thủ, hào giác binh. Tần Tiêu nói. Nén hết khí lực của các ngươi lại, sau đó nhìn cờ hiệu của ta, đánh trống vang lên rung trời, dọa cho đám người đột quyết khiếp đảm. Dạ. Hơn 10 vạn người cùng kêu to rống lên. Tần Tiêu cầm Phượng Sí Lưu Kim Đan, xoay người cởi Đạm Kim Mã. Các huynh đệ toàn quân, theo bổn tướng ra trận. Quay lại nhìn thấy Mặc Y cũng liên tục theo bên tả vệ quân lấy được Tuyết Mã, toàn thân nàng mặc áo bào trắng, áo giáp bạc xách theo một cây thiết thương, cũng đi theo ra ngoài. Tần Tiêu hơi nhíu mày liếc mắt nhìn nàng, Mặc Y quật cường lắc đầu, từ phía sau Tần Tiêu đi đến bên phải hắn. Trong lòng Tần Tiêu nóng ruột, cũng không muốn làm trò mở miệng gọi nàng trở về trước mặt mọi người, thấp giọng nói. Sau khi khai chiến thì đứng gần ta một chút. Mặc Y khẽ gật đầu, cầm thật chặt thiết thương lạnh như băng trong tay. Hiện tại binh khí quân đường phần lớn là đều dùng nước sơn để sơn thương, có chút uy mãnh, hoặc là dùng cây mã giáo to dài 8 trượng, thước đo nhà đường tương đương với 8 thước, ước chừng khoảng 2 mét rưỡi, như quân kỵ binh chủ lực tả vệ dùng mã giáo chiếm được 7 thành. Mặc Y dùng thiết thương thế này là do thời điểm tới kinh thành đã lấy từ chỗ Điền Trân. Điền Trân có thói quen dùng đao cùng thiết thương, chui này toàn thân đỏ rực rỡ gắn trên cán thương trắng như tuyết, vốn là để chuẩn bị sẵn cho mình, không ngờ là bị Mặc Y nhõng nhẽo đòi cho bằng được. Gió dần lớn, các vàng tung bay, đuôi cờ mang chữ Tần khẽ vút qua mặt Mặc Y, xẹt qua khuôn mặt thanh tú lãnh diễm của nàng, tăng thêm một tia thần bí cùng vũ mị. Tần Tiêu nghiêng mắt liếc nhìn nàng một cái, trong lòng có chút bận tâm. Cho dù có võ công nhưng lên chiến trường đối mặt với ẩu đả loạn xạ và bắn lén, đâm sau lưng thì rất dễ dàng bị giết chết. Mặc Y, có phải muội quá hiếu chiến rồi không? Cho dù muội có tránh ở trong soái trướng thì cũng không ai dám nói gì hay cười nhạo muội, sao lại khổ như thế chứ? 3.000 người cầm mạch đao bố trí tốt trận thế, thi đấu trong ngày tuyết rét lạnh nên trên mặt từng tả vệ binh dũng mạnh phẫn nộ có một tầng hàn khí khắc nghiệt. Bên cạnh hai cánh là Tần Tiêu cùng Quách Tử Nghi đều tự thống lĩnh 1.500 kỵ binh. Cửu chiến mã tự hồ như cũng cảm giác ra khí tức chiến đấu nên móng ngựa nôn nóng cào cào vào trên mặt đất, từ trong mũi thở ra một làn nhiệt khí. Tần Tiêu đeo bao tay, nắm chặt Phượng Sí Lưu Kim Đan, các nó trên lưng ngựa, cảm giác trong lòng bàn tay túa ra từng luồng nhiệt khí, đơn giản kéo hắn nhét vào trong ngực giáp. Tay nắm đến trên cán băng hàng tạo ra một đợt hàn ý tàn khốc, ngược lại làm cho nhiệt huyết trên người càng thêm sôi trào. Sau một lát, nhìn thấy phía xa có một lớp khói bụi nổi lên bốn phía, mặt đất phát ra hồi chấn động rất nhỏ, người đột quyết, đến đây. Tần Tiêu kẹp chặt bụng ngựa đi đến trước trận mạch đao. Mặc Y cũng bọn người tiên phong, lính liên lạc cũng theo thứ tự đuổi kịp. Cả trung tâm chỉ huy lập tức nâng lên tuyến đầu chiến trường. Ngựa đột quyết đều nổi tiếng cuồng dã nên lỵ binh đột quyết vẫn luôn kiêu ngạo. Nếu theo như cách nói của bọn họ thì phải là kỵ binh đột quyết là lang. Đội quân địch nhân là dê. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 448, Tà Dương như máu, giết chóc như ma, 3. Lúc này xem ra kỵ binh đột quyết đích xác là vô cùng hung hãn, đều cùng lao nhanh đến, bờm ngựa tung bay. Người đột quyết mặc áo giáp bằng da đầu đội da nỉ, mã tấu cùng trường dư bay máu trong tay, gào thét mà đến. Mặt trước có cờ hình sói, mặt sau bằng da. Giống như là một đám sói đói đi ra từ rừng núi sâu thẳm. Lòng Tần Tiêu không tự chủ được thình thịch kinh hoàng đứng dậy. Giờ khắc này cuối cùng đã tới. Vũ khí lạnh sa trường, đối chiến với giả lang xâm lược đột quyết. Một người tiên phong đứng sau lưng Tần Tiêu nhịn không được nhẹ nhàng nói. Đại tướng quân, người hẳn là nên ở phía sau mạch đao trận, không thể tự mình tiến lên. Không sao. Tần Tiêu cười nhạt nói. Trận chiến này ta muốn cho đột quyết mang nô biết rõ trong quân đại đường còn có Tần Tiêu ta. Nhìn kỹ người tiên phong kia một chút, một hán tử hơn 30 tuổi, tướng mạo cao lớn thô kệch, uy mãnh, râu mọc dày, mang thêm 10 phần vị nam nhân, trên lưng vác một thanh đao, không còn binh khí khác. Tần Tiêu hỏi. Ngươi tên là gì? Mạc tướng là La Vũ Phong, người bảo vệ soái kỳ trong tả vệ quân. Ừ. Tần Tiêu nhẹ gật đầu. Soái kỳ không thể đổ, trái phải theo sát ta. Đại tướng quân yên tâm. Thanh âm La Vũ Phong run sợ nói. Mạc tướng dù có bị chặt nát cũng sẽ dùng thân thể tàn dữ cho soái kỳ kiêu ngạo dựng đứng, tung bay giết hết ma nô đột quyết trên chiến trường. Hảo hãn tử. Tần Tiêu nhẹ giọng cắn răng nói, khí huyết sôi trào trong lòng, thật là một quân nhân tốt của đại đường. Bầy sói đột quyết lao nhanh đến rất gần, cách Tần Tiêu và đội mạch đao một mũi tên liền dừng lại. Lan Kỳ đi tới trước vài bước, chợt xuất hiện một tướng, đầu nhẵn nhụi, xách một cây gậy sắt có nanh sói, kêu lên với Tần Tiêu bên này. Chỉ có mấy ngàn người mà dám ngăn cản ta sao? Sa trá trung nghĩa đích cốt đầu, năng cú nã lai sao đại cổ sao? Hoàng đế của các ngươi nhất định là muốn giết chết đám ngu ngốc các ngươi, ha ha ha. Binh lính đột quyết đi theo sau hắn cười ha hả một lúc, cũng không quan tâm có nghe hiểu gã đầu trọc nói tiếng Hán hay không. Tần Tiêu nhìn kỹ một cái, mỉm cười đứng dậy, đây không phải là Lực Hạ Đạt bị ta bẻ sạch bảy răng hàm tại Túc Vũ Đình ở Trường An hay sao? Trách không được hắn ta nói tiếng Hán giỏi như thế, nhưng vẫn có một chút không lưu loát, giống như người nói đớt, ha ha. Tần Tiêu nhẹ kẹp chặt bụng ngựa một chút, rung rung roi ngựa trên tay, vỗ nhẹ nhẹ y ngựa, trêu tức nhàn nhã nói. Thật sự là nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Ta tưởng là ai mà có văn hóa như vậy, nói tiếng Hán được đâu ra đó, thì ra là đệ nhất dũng sĩ. Đột quyết Lực Hạ Đạt tướng quân. Thật sự là thất kính quá. Toàn thân Lực Hạ Đạt chấn động, trợn tròn tròng mắt rướn người về phía trước, kinh ngạc kêu lên. Tần. Tần. Chữ này lão tử nhận ra, là chữ Tần. Ngươi là Tần Tiêu. Ha ha. Quả nhiên là có văn hóa, thế mà còn nhận ra chữ Hán. Tần Tiêu mắng, cười lớn tiếng nói. Chỉ là thật đáng tiếc, con mắt thật giống như lỗ đít, bổn tướng mặc khôi giáp vào sẽ không nhận ra. Sao, ngươi còn bao nhiêu cái răng, muốn bổn tướng giúp ngươi giải quyết sạch sẽ mấy cái còn lại không? Lực Hạ Đạt vô thức sờ soạn miệng, lập tức nổi hỏa trong lòng. Lúc trước bị Tần Tiêu đánh cho răng rơi đầy đất rất mất mặt, về sau càng đau đớn nhiều. Ngay cả thịt cũng không thể ăn mà chỉ có thể hút cháo. Cừ nhân gặp mặt, vô cùng đỏ mắt. Lực Hạ Đạt trống to một tiếng. Tiểu Bạch Kiểm Nam mọi rợ, bổn tướng hôm nay sẽ lấy cái đầu chó của ngươi, báo thù rửa hận. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đừng chạy, có giỏi thì tới đây cùng Gia Gia chiến đấu trên ngựa, Gia Gia sẽ tới lấy đầu chó của ngươi. Dứt lời liền liều lĩnh thúc ngựa chạy về phía trước. A, muốn đấu một mình sao? Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng hiện tại chiến trận đã sớm không còn thịnh hành một mình chiến đấu như thế này nhưng ngươi muốn tới, thì việc gì ta phải sợ ngươi chứ? Mày kiếm dựng lên, mãnh liệt kẹp bụng ngựa, cầm Phượng Si Lưu Kim đang chạy vội đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại. Tướng sĩ hai quân đều có chút sững sờ, đây là sao chứ? Đại quân đánh một mình, đây là định chơi nổi một mình đấu sao? Trán mặt y đổ mồ hôi từng giọt, tâm hồn thiếu nữ loạn chiến một hồi. Tên Hạ Lực Đạt này ngày thường lẫm liệt, khí thế hơn người, lớn hơn Tần Tiêu một vòng, gậy sắt nanh sói trong tay sợ là nặng hơn trăm cân, nếu không cẩn thận bị đánh trúng thì sẽ liền. Lực Hạ Đạt nhớ tới khuất nhục ngày đó khiến lửa giận muốn nổ cả mắt, gậy sắt nanh sói trong tay như Thái Sơn, đập tới trước mặt Tần Tiêu. Trong lòng Tần Tiêu hiểu rõ, nếu như dùng Phượng Sí Lưu Kim Đan của mình liều mạng với gậy sắt nanh sói của hắn thì có chịu thiệt, nói không chừng ngay cả binh khí cũng bị nện rớt, bị thương đầy người. Vì vậy nên khẽ nghiêng người, Phượng Sí Lưu Kim đang chậm rãi lướt qua bên cạnh, hóa giải lực đạo của hắn, hàng quang lưỡi đao chợt lóe liền bổ vào người Lực Hạ Đạt. Một gậy của Lực Hạ Đạt thất thủ, trong lòng kinh ngạc vì Tần Tiêu trốn thoát nhanh lẹ, lúc nãy lực gậy của mình đưa tới đã dùng quá mạnh không kịp thu về, rồi lại bị Tần Tiêu đập tới một đao, quá sợ hãi. Chật vật co rụt tay lại, cảm giác trên đỉnh đầu có một trận gió xẹt qua làm lạnh cả người. Suýt chút nửa hồn bay lên trời, liền giục ngựa của mình chạy về. Tần Tiêu cũng không đuổi theo, tự thúc ngựa trở về. Các tướng sĩ quân đường lập tức phát ra một hồi rống to như núi. Đại đường. Đại tướng quân. Đại đường. Đại tướng quân. Trên mặt Tần Tiêu mang nụ cười, trông thấy Hạ Lực Đạt thở hổn hển liền đem roi ngựa trong tay giơ cao lên. Mạch đao trận, tới đi. Rống, rống rống. 3.000 người cầm mạch đao, do Vạn Lôi dẫn đầu, cùng nhau kêu rống tiến về phía trước. lực Hạ Đạt chưa hết kinh hồn, các chiến sĩ đột quyết sau lưng bởi vì chủ tướng bị người khác một chiêu đánh bại chật vật trốn về mà bị áp chế, nghe thấy tiếng rống to như sấm liền có chút kinh hãi cùng bạo động. Bên tướng bên cạnh lớn tiếng nói. Đại tướng quân, lên đi, liều mạng với bọn nam mọi rợ đi. Lực Hạ Đạt mơ hồ cảm thấy trên đỉnh đầu có cảm giác mát, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ còn cách liều mạng, rống to một hồi. Các huynh đệ, giết! Giết sạch hết quân đường. Xách đầu bọn chúng trở lại. Kỵ binh đột quyết giống như hồng thủy tuôn ra. Tần Tiêu mang theo người tiên phong đã về tới cánh tả kỵ binh, nhìn thấy đội mạch đao ngang nhiên không sợ mà giống như máy ủi đất đẩy về phía trước, tức thì quyết chiến với kỵ binh đột quyết. Đại hãm đao dài hơn 2 mét ùng ùng chém giết đi tới. Nhân hòa mã lập tức tứ chi cất lên, máu khỏa cát vàng. Hò hét chấn động rung trời, tiếng người đột quyết như mũi tên xé gió sắc nhọn chói tai, xuyên thấu qua đầu và cổ họng bọn lính quân đường. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Truyền lệnh, tả hữu kỵ binh đi qua hai bên cạnh đánh. Nổi trống trợ uy, phóng nâng pháo hiệu, phục binh nổi lên bốn phía. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 449, Tà Dương như máu, giết chóc như ma, 4. Lệnh kỳ được truyền ra lập tức truyền khắp, tạo thành tiếng vang rung trời, chấn động lòng mọi người. Sau khi ba tiếng pháo nổ vang lên, Tần Tiêu lớn tiếng rống. Huynh đệ toàn quân, theo ta tiến lên giết hết, băm vằm đầu chó của bọn đột quyết mang nô. Một tiếng này vừa hô xuống dưới thì trong đầu Tần Tiêu vang lên một âm thanh vo ve, toàn bộ đều trống rỗng. Chỉ còn lại một chữ ghi bằng máu to. Giết! Giết! Giết! 3.000 kỵ binh chạy từ hai bên trái phải chạy tới, tiến vào chiến đoàn, người đột quyết vạm vỡ không hề có chút e sợ nào cả, phân chia ra đón chào hai bên. Phượng Sĩ Lưu Kim đang trong tay Tần Tiêu, lúc này đã thành mãnh thú, mơ hồ nắm tay, phản phất như không liên quan đến mình, thành một máy móc tràn đầy điện năng. Vung ken chém giết, máu tươi vẩy ra, đầu bay lên không, tứ chi bị nghiền nát. Một màn này không ngừng lặp lại, xuất hiện trước mắt Tần Tiêu. Nếu dùng một từ ngữ để hình dung tâm cảnh của hắn thì phải là chết lặng. Đến nơi này thì tánh mạng giống như là lá rụng yếu ớt tựa như địa ngục, không có thời gian tự hỏi cùng chuẩn bị. Chỉ có chết chóc. Hai người binh lính đột quyết, mỗi người cầm một cây thương đâm vào hướng Tần Tiêu, hai chân Tần Tiêu kẹp chặt bụng ngựa, khẽ xoay Phượng Sĩ Lưu Kim đang trong tay, chém thương của hai người đó thành hai đoạn. Thừa dịp bọn họ hết sức kinh ngạc và bối rối liền rống một tiếng to, nghiêng mình chém xuống. Một người bị chém từ cổ đến vai phải, một người thì từ cánh tay đến hông, vỡ thành vài khúc. Máu tươi điên cuồng phun lên trời, tứ chi run rẩy rơi xuống mặt đất. Chảy ra cái gì đó màu đỏ đỏ vàng vàng, thậm chí còn nhìn thấy dạ dày của một người mới không lâu vừa ăn thịt bò. Máu rơi trên cát vàng, mặt trời lặn dần. Ba người thúc ngựa vây tới giết Tần Tiêu. Chấp soái kỳ trong quân La Vũ Phong khua đao lên đỡ một thương, mặt y sau lưng cũng đỡ một thương, mềm mại kêu lên một tiếng đâm xuyên ngực mộ tên binh lính đột quyết bên phải. Tinh thần Tần Tiêu chấn động, cũng bất chấp lau đi máu chảy trên mũ giáp, một kim ken đổ ập xuống, chém tới trước mặt một binh lính đột quyết. Lập tức con mắt người kia mở cực to, đưa thương lên ngăn cản nhưng đâu thể chống đỡ được. Tần Tiêu vừa chém xuống dưới đập cây thương thành hai đoạn, uy lực không giảm mạnh mẽ đập xuống dưới. Phượng Sĩ Lưu Kim đang mạnh mẽ đập xuống đỉnh đầu hắn, lập tức một luồng khí vọt ra, máu tươi văng ra, ngay cả con ngựa kia cũng cảm thấy thân thể khuỵu xuống, không tự giác mềm nhũn quỳ xuống một chân. Đam Kim Mã nghe được mùi máu tươi, thấy cảnh giết chóc liền trở nên hưng phấn cùng táo bạo. Hí dài một tiếng, xê dịch tại chỗ một chút, chân sau vừa nhấc đá ra ngoài, đá con ngựa của người đột quyết đang cúi đầu xưng thần. Ra ngoài, đau nhức kêu lên một tiếng ngã về phía sau. Huyết khí trong lòng Tần Tiêu đều muốn chui ra, chỉ hận vẫn chưa thống khoái. Mặc y cùng soái tử kỳ theo sát hộ tống hắn, nửa bước cũng không dám rời đi. Tần Tiêu dương mắt nhìn thoáng qua trận, ma ngưu lợn rừng lực Hạ Đạt kia đang dùng gậy sắt trong tay tra tấn bộ binh quân đường trong trận mạch đao, trong lòng vô cùng giận dữ, mãnh liệt vỗ ngựa, hướng tới chiến trận quyết tâm giết chết lực Hạ Đạt. Binh lính giáp công quân đường tiến đến đều gặp ken mà ngược lại, hoặc chết hoặc tàn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, biển máu khắp nơi. Một ít hoàng long, soái kỳ chữ Tần bay phấp phới trong cái bụi đẫm máu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nữ tử áo giáp bạc sáng chói, toàn thân lại giống như dạ xoa đẫm máu, một thanh ngân thương đã chọc thủng cổ họng của tên Mano đột quyết thứ 6, trong cổ chảy ra máu tươi giống như hoa mai bay lả tả trong tuyết, nhìn thấy mà giật mình, nhưng cảnh đẹp ý vui này giống như chỉ là phụ cho người phụ nữ này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tâm của Mặc Y bị mất phương hướng trong chiến trường đầy máu, bị lạc ở nơi giết chóc không ngừng, bị lạc ở chỗ người nam nhân kia, không thể địch nổi khí phách cùng cuồng vọng trong đó. Cuồng vọng. Đó là cuồng vọng và tự tin kinh khủng. Ai còn có thể đánh bại một thân lực lượng và trí tuệ hoàn mỹ như vậy, nam nhân cho dù trời sập cũng bệ nghệ không sợ hãi. Đây không phải là ý nghĩ yêu thương, ôn nhu mà là trong vai một chiến sĩ chiến đấu, phát ra từ sâu trong lòng sự sùng bái và rung động. Lúc đầu, đây chính là chiến trường. Đây là chiến trường tựa như bất luận tánh mạng của chúa tể nam nhân nào. Gậy sắt huy huy đập vỡ đầu quân Đường, khắp nơi cùng tiếu lực hạ đạt. Tới gần. Tần Tiêu mãnh liệt thúc vào bụng ngựa, ra sức cầm cương, đạm kim mã ngầm hiểu ý, bay lên không trung khàn giọng hí dài, Phượng Sĩ Lưu Kim đang uống máu như điên đang bổ tới đầu Lưu Hạ Đạt. Lực Hạ Đạt lập tức quá sợ hãi, dựng gậy sắt lên nghênh đỡ, sau đó ra sức đẩy, miễn cưỡng đẩy lực đạo đi. Tập trung nhìn lại, lại thấy Tiểu Bạch Kiểm xinh đẹp vừa rồi giờ lại biến thành sát thần tà ma với con mắt đỏ bừng, Phượng Sĩ Lưu Kim đang cứ như vậy lướt qua ngàn quân lần nữa bổ tới đầu vai, cần cổ của mình. Lực Hạ Đạt tuyệt địa khàn giọng trống phản kích lại, nghênh tiếp một gậy, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hai tay rung lên. Không kịp để cho hắn thở, Tần Tiêu hét lớn một tiếng, Phương Sĩ Lưu Kim đang giống như. Lực Hạ Đạt cảm giác trong ngực vô cùng đau nhức, mở trừng hai mắt, gậy sắt trong tay rơi xuống lập tức, trừng mắt nhìn hận không thể nuốt sống Tần Tiêu. Lực Hạ Đạt cảm giác được tính mạng của mình ngày càng yếu đi, đây là cảm giác ban đầu khi chết. Quân Đường và binh lính đột quyết bên cạnh đều có chút ngây ngốc khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như sương, sát khí bắn ra bốn phía của Tần Tiêu, cùng vẻ mặt dữ tợn, đáng sợ, tuyệt vọng, oán hận của Lực Hạ Đạt. Lực Hạ Đạt. Tần Tiêu rống lớn một tiếng. Đây là cái giá lớn cho việc phạm vào đại đường ta. Tần Tiêu rống to một tiếng, hai tay phát ra ngàn cân chi lực, vung thi thể Lực Hạ Đạt lên như túm một con diều bình thường, đập tới trước mắt người đột quyết. Lập tức, một mảng im lặng. Người đột quyết nghẹn ngào kinh hoảng kêu to. Nhưng trên ngựa, lại phẫn nộ mãnh liệt bổ qua hướng Tần Tiêu bên này. Mày kiếm Tần Tiêu nhíu lại, không chút nào lùi bước nghênh tiếp địch. Đột quyết điên cuồng vung dao cùng trường thương, giống như quái thú dương nanh múa vuốt, hướng toàn thân Tần Tiêu đập tới. Một tên người đột quyết xoay người xuống ngựa, dùng đao chém vào móng ngựa đạm kim mã. Đạm kim mã cực kỳ thông minh nhảy thân lên tránh. Sau đó nhấc chân lên đá vào trước mặt người đột quyết nọ khiến hắn lập tức ngã về phía sau, trên mặt sưng bầm ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Trong lòng Tần Tiêu giận dữ, dám đả thương bảo mã của ta. Hai chân thúc vào bụng ngựa, đạm kim mã cũng đang giận dữ hí lên một tiếng phóng tới người đột quyết kia, Tần Tiêu nghiêng người chém một nhát, chém người này thành hai đoạn. Đạm kim mã còn giận không tiêu liền đá bay mấy khúc của người này. Mặc Y sau lưng kêu lên một tiếng sợ hãi. Tần Tiêu cũng cảm giác sau lưng vang lên tiếng gió. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 450, tà dương như máu, giết chóc như ma, 5. Tay trái trở tay rút đao, phi đao tuyệt luân chém ra phía sau, răng rắc. Một tiếng, một thanh trường thương bị chặt làm hai đoạn. Tên đột quyết kia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trước ngực đã bị một thanh thiết xuyên thấu. Máu tươi phun ra từng tia đỏ thẫm. Phun chảy ra ngoài. Mặc Y rút thương quay về, nhanh chóng liếc Tần Tiêu một cái, thấy hắn bình yên vô sự thì tâm hồn thiếu nữ liền an tâm một chút. Khóe mắt nhìn thấy hàng quang lóe lên, bên trái có một tên đâm thương tới, Tần Tiêu dục ngựa đi đến hai bước, chém về phía bên phải của nàng, lập tức bổ một tên đột quyết từ đầu xuống, rớt ngựa ngã xuống khiến Mặc Y và toàn bộ thân ngựa đều bị nhuộm thành một màu huyết hồng. Tập trung tinh thần. Tần Tiêu nghiêm nghị hét lớn, trợn mắt trừng Mặc Y một cái. Thiết thương trong tay Mặc Y không ngừng vung lên, hơi gật đầu một cái. Trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện một loại xúc động muốn khóc, loại, điềm ngôn mật ngữ. Này cũng chỉ có mình ta mới có thể nghe được, cho dù là tiên nhi hắn yêu thương nhất cũng không thể nghe được. Đường quân nhìn thấy Tần Tiêu chém Lực Hạ Đạt liền cùng rống to lên, sĩ khí chưa từng có trương lên. Trên tay mỗi người đều có thêm sức lực, mỗi người đau thương đều nhiều hơn một đạo tử vong. Giết! Quân Đường không tự giác cùng rống to kêu lên, khí sâu cầu vồng, từng đợt chấn động. Người đột quyết giống như là kẻ phát điên, liều lĩnh đánh giết tới hướng Tần Tiêu bên này. Tiếng trống vang vọng, tiếng kêu giết vang trời, phục binh hai bên tả hữu đánh tới rồi. Người đột quyết nhìn thấy tình huống này, đã là một đám ác la như rắn mất đầu, lập tức đem dao tính mạng ra, một tia lửa giận và sức lực cuối cùng từ trong mạch máu phát ra, quơ trường đao và trường dư, liều chết đấu cùng quân Đường. Ở bên trong chiến trận, mạch đao trận liền đập một tên kỵ binh đột quyết, vung hắn ra làm hai đoạn, sau đó ném mạch đao đi, thả người nhảy lên thất liệt mã kia, rút ra trường đao đặc chế riêng cho đặc chủng doanh, quỳ ý cười to một hồi. Bảo bối, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi mở mắt, giết, giết sạch hết tất cả. Cánh tay sắt dương lên, hàng quang lẫm liệt, lập tức đầu một tên binh lính đột quyết chỉ còn một bên. Nhưng trên ngựa thì có 4-5 kỵ binh vây quanh hắn, đao thương đều đâm về hướng hắn. Vạn Lôi điên cuồng cười to. Đến đây đi, đến đây. Lũ tạp chủng. Gia Gia sẽ tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương. Hàng quang lóe lên, lập tức trên cổ một tên binh lính đột quyết xuất hiện một vết máu, chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì máu tươi trong cổ đã phun ra, yết hầu nổ ra, cả đầu lắc lư rớt về phía sau. Người đột quyết đỏ mắt, ngang nhiên không sợ đánh giết tới hướng Vạn Lôi. Một tên đánh tới Vạn Lôi liền bị vây lại chính giữa trận, ngoài vòng tròn có một tiếng thét dài. Vạn Lôi tướng quân, tiểu chất cũng tới rồi. Hồng ảnh bạo phát, hàng quang chợt hiện, một tên binh lính đột quyết bị đâm thủng cổ họng, trở mình rớt xuống ngựa. Quách Tử Nghi cưỡi thân ngựa cưỡng hãn đen như than xuất hiện ở trong trận, cùng xuất hiện tả hữu Vạn Lôi, phương thiên hỏa kích như du long quỷ vũ, hàng quang lệ ảnh làm khiếp đảm tâm hồn người. Hảo tiểu tử, lợi hại. Vạn Lôi hét lớn. Quả là không uổng công đại tướng quân thư người. Chém vài cái đầu chó mang trở về, hiếu kính với sự phụ của ngươi. Dạ. Quách Tử Nghi cắn răng một cái, phóng ngựa đi, nhân mã như điên, bay qua khoảng cách, cánh tay của một người đột quyết đột nhiên bay lên trời, kêu thảm thiết. Quách Tử Nghi chém tới một đao, chém đứt đầu của hắn, lập tức cổ người nọ giống như một loại chốt mở phòng cháy chữa cháy, phun ra phóng lên trên bầu trời, nhụm hồng áo bào trắng, áo giáp bạc của Quách Tử Nghi. Vạn Lôi giống như là đã ăn thuốc kích thích, hai tay nắm cắn dài của đại đao, phóng ngựa vật tới trong chiến trận chém giết, trái chém phải bổ, tựa như quái thú. Tần Tiêu chém lực hạ đạt nên người đột quyết chém tới hướng hắn, quân Đường cũng tự giác vây hướng Soái Kỳ, tạo thành một chiến trường tập trung chém giết. Một tiếng còi vang lên, một mũi tên bắn lén bay tới, Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, lại nghe thấy phía sau lưng có một tiếng kêu rên, ngực chưởng kỳ sử La Vũ Phong bị trúng tên. Trong lòng Tần Tiêu run sợ, hét lớn một tiếng, quét kim đang súng dưới, mở ra được binh lính đột quyết đang súng lại ngăn cản, quay đầu lại nói rằng. Có sao không? La Vũ Phong cương ngạnh cắn răng, vung đao lên chém đuôi tên, chỉ còn mũi tên chen vào ở áo giáp cắm ở trên người, máu tươi chảy ra ồ, ngang nhiên lớn tiếng nói. Không chết được. Tốt. Tần Tiêu mãnh liệt hít một hơi, sức lực trên người giống như là vĩnh viễn không bị suy kiệt, hùng dũng đi tới. Đến đây đi lũ tạp chủng, cho các ngươi nhìn xem thế nào là nam nhân đại đường. Máu tươi trước ngựa La Vũ Phong phun ra xối xả, rơi trên thân ngựa, nhưng hắn vẫn như đang thủ hộ tính mạng, ôm thật chặt mặt đại kỳ, quơ đao trong tay muốn chém thương bọn người đột quyết. Tần Tiêu nhìn thấy tình huống liền cưỡi ngựa tiến đến bên người La Vũ Phong, chém xuống một ken liền chém một kẻ đột quyết thành hai đoạn, đầu cũng bị rơi xuống. Đạm Kim Mã vô cùng hưng phấn, kinh hoàng bước đi, Phượng Sĩ Lưu Kim đang trong tay Tần Tiêu điên cuồng múa may, ngăn cản hết tất cả các mũi tên bắn lén, che chở sau lưng chưởng kỳ sử Phủ Hoàng Long bay múa, chữ Tần. Bay múa. Tại đây phiến sát lục trường thượng, phản phất như một ngọn gió cảnh, dùng tính mạng và máu tươi của người đột quyết đổ vào, phấp phới bay trong gió. Giết trong trận chính là Vạn Lôi cùng Quách Tử Nghi. Tam tướng tăng thêm một phụ nữ, bốn người nhập lại tạo thành một đoàn đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi, vọt tới chính giữa giết chết bọn người đột quyết. Đó là một Soái Kỳ lao nhanh, Soái Kỳ điên cuồng. Vĩnh viễn không ngã dưới Soái Kỳ. Ngàn vạn linh hồn đàn ông chết trận biên cường đều ở trên Soái Kỳ. Soái Kỳ biểu tượng cho chi hồn chiến sĩ đại đường uy trấn biên thùy. Giống như là một bàn ủi đỏ nung, đánh bại kỳ binh đột quyết, tùy ý xung phong liều chết, đến mức người ngã ngựa đổ mới có thể ngăn cản. Người đột quyết hung hãn như lang, rốt cuộc đã e sợ vì cái gì mà lại có loại tướng quân giống như sói ma vậy chứ? Vì sao Đường quân trước kia giống như đậu hũ mà giờ khắc này biến thành quái thú cường hãn? Vì sao chủ soái của mình vẫn chậm chạp chưa đến tiếp viện chứ? Người đột quyết tin tưởng giống như tường mục đất, bị bẻ gãy, nghiền nát, sụp đổ trước những mảnh thú. Sống, ta muốn còn sống. Đây là lời trong lòng, bản năng của người đột quyết. Đến khi người đột quyết đầu tiên bắt đầu thúc ngựa lui về phía sau, vị lang địa tín nhiệm. của bọn họ rốt cuộc biến thành cứt chó, vô cùng tanh tưởi. Phục binh tứ phương làm cho bọn họ ngay cả cứt chó cũng không có chó. Bao quanh công giết qua, vây người đột quyết giống như vây con chuột trong thùng sắt, muốn nhảy lên chạy trốn nhưng không thể được. Bọn họ khoe khoang có móng vuốt sói cường đại, cũng chỉ có thể sử dụng với dân chúng đại đường mềm yếu, ở người bình thường. Còn trước mặt mãnh thú tả vệ quân cường hãn,